thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt dương lìa cành, đời mong manh quá kệ chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh, đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên chậm môi một kiếp ta tuôn, cố tìm tình trong chất ngộn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho chưa khuya tối. Nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh.